Quý Ngọc, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi mấy ngày, cho đến khi một phong thư cùng một tiểu hài tử 1 tuổi đến đây. Trông thư Cố Thiểu nói đó là con thứ 3 của hắn, Lâm Hàn, để hắn làm con thừa tự trên văn tự của ta này, hài tử liền tính là con ta. Sao lại thành thế này a? Trong thư còn nói nếu Lam Sinh nguyện ý đi cùng chúng ta, cũng tùy hắn, hơn nữa mang khế bán mình trả cho hắn. Lam Sinh nhìn đến câu kia cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem khế bán mình thu vào trong lòng, sau đó nhìn Lâm Hàn đối chúng ta nói. Mẫu thân Tam thiếu gia khi sinh hắn vì sinh khó mà chết, hy vọng các ngươi có thể đối xử tốt với hắn. Tuy rằng không rõ lắm, nhưng chúng ta tổng không đến mức khắt khe với một hài tử, ta gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta muốn trở về, Lam Sinh khuôn mặt bình thản nói. Ai, vì cái gì, hắn không phải cho ngươi tự do sao? Ta, không cần cái gọi là tự do, Lam Sinh thùy mắt nói. Lam Sinh, hắn cùng chúng ta không giống nhau, trong lòng ngươi hiểu được. Lần này hắn nguyện ý cho ngươi tự do, đối với ngươi cuối cùng. Cuối cùng cũng không sai, người bỏ xuống đi theo chúng ta đi, chính mình làm chủ không tốt sao, Kỳ Ngọc tận tình khuyên bảo. Không, không cần khuyên ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, cái gì cũng không để ý, ta lập tức đi, các ngươi bảo trọng, về sau đại khái không có cơ hội gặp lại, nói xong Lam Sinh lập tức bước ra ngoài. Kỳ Ngọc co mày, lại nhìn Lâm Hàn, quay đầu hỏi ta. Đây đến tột cùng là làm sao? Ta đều hồ đồ, không có việc gì, hắn này xem như buông tha cho chúng ta. Đem một nhi tử làm con thừa tự cho ta, đại khái là vì phòng ngừa vạn nhất tương lai có chuyện gì. Gia tộc hắn không đến mức chặt đứt hương khói. Hắn biết quan hệ của chúng ta, nói vậy khẳng định ta chẳng những không cự tuyệt mà còn thật cao hứng khi có con trai. Vậy ngươi thật cao hứng sao? Như vậy không phải tốt lắm sao? Chúng ta lại không có cách nào có hài tử, liền đem hài tử này thành nhi tử của mình đi. Hơn nữa chuyện Cố Thiểu coi như đã xong, về sau đừng lo lắng nữa. Kỳ Ngọc rối rắm nửa ngày, gật gật đầu. Không biết Cố Thiểu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trong đầu hắn cong cong nhiễu nhiễu hơn nhiều so với ta nhiều, ta thủy chung đoán không ra hắn nghĩ gì. Vì cái gì làm ra quyết định như vậy? Vì cái gì đem một nhi tử cho ta? Vì cái gì không có bất kỳ cưỡng bức chúng ta trở lại? Ta nói cho Kỳ Ngọc này đều là những gì ta suy đoán, cũng chỉ có thể hy vọng suy đoán của ta là đúng. Còn Lan Sinh cảm giác như an bài hắn đổi theo chúng ta, hơn nữa giữ chúng ta lại mấy ngày, để cho hắn có thời gian đem hài tử đưa tới. Hắn cũng không cố gắng muốn chúng ta trở về, nếu không tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ là trước khi đi nước cờ kia có tác dụng? Hoặc là bởi nguyên nhân nào đó, trong lòng hắn người kế thừa hương khói quan trọng hơn? Không hiểu, cũng không đoán a, trước mắt ta muốn suy xét là làm sao với tiểu hài tử đang khóc trước mặt. Mướn bà vú sao, rất khó, chúng ta đã muốn đi. Đây là tiểu địa phương, mướn người dễ dàng, tưởng mua bán mình rất khó. Bà vú khẳng định là có trượng phu cùng hài tử, chẳng lẽ chúng ta phải mua cả một gia đình. Vậy làm sao đây, không phải trên xe đưa hắn đến có 2 mẫu dương sao? Cho hắn uống sữa dê đi, Cố Thiểu cũng thật là cũng không biết đưa bà vú đến. Hắn biết ta không dám dùng, không yên lòng, tự nhiên sẽ không phái người đến đây. Kia làm sao được, chúng ta muốn dẫn hài tử này theo. Trên đường có chút khó khăn một chút, tới nơi là có thể mướn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa mua không được bà vú nhưng có thể mua nhà đầu chăm sóc cho hắn. Được rồi, đứa nhỏ này cũng là đáng thương, cha hắn cứ như vậy tùy tiện đưa hắn cho ngươi. Nói bậy bạ gì đó, chuẩn bị nhanh lên. Chỉ hoãn lâu như vậy, chúng ta phải xuất phát à, Nga. Lam Sinh, hắn sẽ gặp chuyện không may sao? Cố Thiểu có phải hay không hy vọng hắn đi theo chúng ta? Chấm, hắn không có việc gì. Cố Thiểu không phải muốn cho hắn đi theo chúng ta, mà là chi hắn chọn, trong thư cũng lộ ra ý thứ này. Đại khái cũng là không biết như thế nào an trí hắn, vô luận là Lâm Phủ hay bên người hắn, kỳ thật đều không có vị trí cho Lan Sinh, cho nên mới nhượng Lan Sinh tự mình quyết định. Nghĩ như vậy, hắn đối với Lan Sinh cũng không phải rất xấu, ít nhất không có ác ý, vậy là tốt rồi. Ai, đừng thở dài, hắn muốn trở về, ngươi cũng không thể buộc hắn đi theo ngươi. Ai kêu hắn thích Cố Thiểu đâu, chuyện này cũng là không có biện pháp a ân, chỉ là Cố Thiểu luôn xem thường người trong thanh lâu, hắn cũng không phải người háo sắc, hơn nữa Lam Sinh tuổi cũng không nhỏ, Cố Thiểu vì cái gì lại đi giúp hắn. Chúng ta thay đổi thân phận, Lưu Phủ lại xong rồi, còn ai biết chúng ta, nhận thức chúng ta. Hắn đem Lam Sinh chuộc thân lưu lại trong phủ, là vì nắm nhược điểm của chúng ta đi. Cái gì? Kỳ Ngọc giận dữ, không cần phải sinh khí, thế gian có nhiều người lấy oán trả ơn, ác nhân không nói tình nghĩa. Nếu ta giúp hai người hoàn toàn không thể tín nhiệm lại biết chi tiết về ta, tự nhiên nghĩ mọi biện pháp đem nhược điểm của bọn họ cầm đến tay. Tựa như chuyện phu thê Trần Tẩu, ta rõ ràng không cần tốn sức giết tên quản gia kia, vì cái gì phải mang về, để cho họ tự tay giết. Cũng là đạo lý này. Phát thiện tâm muốn giúp người cũng tốt, thu mua lòng người về sau dùng cũng được, trước phải tẩy sạch chính mình. Nếu chúng ta lấy chỗ bẩn trong thân phận Cố Thiều cắn hắn một ngụm, nếu Trần Tẩu đem chuyện ta giết người đến uy hiếp ta. Chẳng sợ khả năng thật nhỏ, cũng không thể không suy xét. Kỳ Ngọc ôm eo ta. Lòng người thật phức tạp, có lẽ phụ mẫu ta, hoặc là hành tung bọn họ cũng đang nằm trong tay Cố Thiều. Cái gì, kia làm sao được, không thế nào cả, thời điểm rời đi Lưu Phủ ta liền nói qua, nếu bán ta coi như chính mình không có thân nhân. Cố Thiều như thế nào không cho bọn họ đến khuyên can ngươi. Ta nở nụ cười, nhiều năm qua ta chưa bao giờ nhắc tới bọn họ, chưa bao giờ có ý kiến qua bọn họ. Cố Thiều hẳn là hiểu được bọn họ đối với ta không tính là nhược điểm cũng không phải là nhược điểm. Nhưng là, kia dù sao cũng là cha nương ngươi a, bọn họ lúc trước bán ngươi, cũng không biết ngươi sẽ bị làm nam sủng. Ta lắc đầu, ta không có oán, cũng không có phẫn, chỉ là khi họ bán ta liền không cùng họ có liên quan. Bởi vì họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với ta, Cố Thiều mới không lợi dụng họ, họ cũng có thể bình thường qua ngày. Nếu không như thế, mấy năm nay họ ở Nhạc Thành thành tài chủ, nói không chừng còn muốn ta cưới vợ sinh tử, sau đó lại đi thi kiếm chức vị. Tương lai ta sẽ vì bảo trụ tính mạng họ hoặc phú quý còn không biết còn muốn làm chuyện gì đâu. Về phần Lam Sinh, ngươi không cần lo lắng. Vì cái gì, Lam Sinh cùng chúng ta bất đồng, là hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, lại không thoát khỏi phủ tịch cho nên Cố Thiều sẽ không nghi hắn. Ai, ta đem hắn kéo vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không miễn cưỡng mang ngươi hồi Nhạc Thành, ngươi cũng không thể miễn cưỡng hắn đi theo ngươi, mặc kệ các ngươi muốn tốt với đối phương. Cho nên liền quên chuyện này đi. Được rồi, bất quá, về sau chúng ta có phải hay không không thể trên mã xa làm. Cũng không thể ở trong rừng, còn có bên bờ sông. May mắn người nghe chỉ là một hài tử một tuổi, ta nhéo hai má Kỳ Ngọc. Rõ ràng ban ngày, nói như vậy, không ngượng ngùng sao. Làm đều làm thì sợ gì nói, Kỳ Ngọc trước sau như một hào sảng. Da mặt thật dày, ta hôn hắn. Người đi mua nha đầu, phải thật thành thật. Lại mua thêm xe, chúng ta có 4 con ngựa, vừa vặn 2 xe ngựa. Ân, ta đi làm, ngươi hôn ta một cái. Thu, ta tại trên lưng hắn niết một phen. Thu, thu, thu, Kỳ Ngọc thấu lại cố ý hôn thật kêu, cười xấu xa xuất môn. Kỳ Ngọc mua nha đầu kêu A Phương trở về, vừa đen lại gầy, nhưng là có khả năng. Nàng trong nhà là lão đại, phía dưới đệ muội đều là nàng mang theo lớn lên. Bởi vậy kinh nghiệm thực phong phú, nàng chiếu cố hài tử ngăn nắp gọn gàng. Ta cùng Kỳ Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta cùng Kỳ Ngọc ngồi một chiếc xe ngựa, một người đánh xe. A Phương mang theo Lâm Hàn ở trong một xe, xe tiếp nối đằng sau xe chúng ta, không cần người đánh. Chúng ta tiếp tục hướng mục tiêu đi tới, trên đường không có giống như trước trì hoãn. Dù sao mang hài tử trên đường, thực không có phương tiện. Trước khi Lâm Hàn có thể đi, ta đại khái chỉ có thể bị nhốt một chỗ A, bất quá ở đâu. Ta còn không nghĩ hảo, cách chương.